Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2481, chương 2486, thượng cổ chiến trường. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới nơi này còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mà lại Hạ Minh còn phát giác, nơi này thiên địa linh khí bên trong tựa hồ còn mang theo một loại táo bạo khí tức, cỗ khí tức này thì liền Hạ Minh đều khó mà nói. Mà đồng dạng, ở chỗ này hắn chả ngửi được hắn vị đạo, tựa hồ nơi này không chỉ là linh thú, tựa hồ vẫn tồn tại hắn đồ, vật, cũng không biết nơi này đến cùng là một mảnh cái dạng gì không gian. Tóm lại, nơi này mỗi một nơi đều là tràn ngập lấy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này thì liền Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu, đúng. Hạ Minh, ở chỗ này đan dược rất là trọng yếu. Nếu là thụ thương, không có những đan dược này, chỉ sợ thật lâu mới có thể khôi phục. Có thể nói ở chỗ này đan dược thì biến đến ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, nơi này cũng không thiếu một số thiên tài địa bảo. Chỉ không qua loại thiên tài địa bảo này thủy chung là thiên tài địa bảo. Cố nhiên có thể liệu thương, tuy nhiên lại không bằng đan dược dược hiệu tốt. Càng thậm chí hơn, nơi này thiên tài địa bảo cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Có lẽ sẽ lưu lại một số động phủ, nhưng cuối cùng người đoạt giải dù sao chỉ có số ít. Cho nên đan dược ở chỗ này biến đến rất là trọng yếu. Nhất định phải cẩn thận sử dụng. Chúng ta tại cái này bên trong, nhưng là muốn vượt qua một thời gian thật dài đây. Hạ Minh khẽ gật đầu. Dù sao trên cái thế giới này luyện đan đại sư thật sự là quá thưa thớt. Cho dù là nắm giữ luyện đan đại sư, cái này luyện đan đại sư đồng dạng cũng không nguyện ý bước vào loại địa phương này. Bọn họ chỉ cần chuyên tâm luyện đan, đồng dạng có thể đột phá chính mình cảnh giới. Bởi vì cái gọi là 360 được. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia, mỗi một hành đều có chính mình mỗi một hành tu luyện phương thức. Vì vậy, ở loại địa phương này, đan dược này thì biến đến đầy đủ chân quý. Bất quá mà, nghĩ tới đây, Hạ Minh khóe miệng lại là vẩy một cái. Không nên quên, Hạ Minh thế nhưng là một tên luyện đan đại sư, mà lại cái này luyện đan tốc độ cùng thành đan dược hiệu. Cũng là hắn luyện đan đại sư không thể nắm giữ, hiện tại chúng ta vẫn là muốn mau chóng tìm một chỗ. Điểm tụ tập, dạng này chúng ta mới có thể bảo chứng chính mình cá nhân an toàn. Ngạo Vô Song ngưng trọng nói ra, bây giờ sắc trời cũng là sắp hắc, muốn là trước lúc trời tối tìm không thấy loại này điểm tụ tập. Đây mới thực sự là đại phiền toái. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta thì đi tìm một số điểm tụ tập đi. Ngạo Vô Song cũng là khẽ gật đầu. Hy vọng tại chúng ta phụ cận thì có điểm tụ tập. Không phải vậy lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút phiến thiên địa này. Giữa phiến thiên địa này có lẽ ẩn chứa đại khủng bố. Nhưng Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Hắn máu trong cơ thể sôi trào. Có chút dục dịch cảm giác. Lão đại, chúng ta không bằng tại đêm nay phía trên chơi một hồi thế nào? Chư Nhị đột nhiên nói ra. Chơi cái gì? Hạ Minh nghe vậy hơi sững sờ. Mà Chư Nhị thì là cười hắc hắc. Vẫn chưa nói cái gì. Một bên Ngạo Vô Song giật nảy cả mình. Nói đùa cái gì? Vừa mới không phải nói à? Cái này ban đêm các loại linh thú ngang dọc. Sơ ý một chút thì sẽ trở thành những linh thú này khẩu phần lương thực. Những linh thú này bên trong không thiếu một số hóa hình cảnh, thậm chí thần phủ cảnh linh thú. Mà Hạ Minh cau mày, thật sâu nhìn Chư Nhị liếc một chút. Hắn cảm giác Chư Nhị lời nói bên trong có lời nói, tựa hồ còn có khác ý nghĩ. Bất quá cụ thể Hạ Minh cũng không biết Chư Nhị đến cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này thời điểm Chư Nhị thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong óc. Nói, lão đại, còn nhớ rõ ngươi thiên nguyên thần binh sao? Thiên Nguyên thần binh. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, bỗng nhiên vang lên, ngày xưa hắn bốc lên nguy hiểm rất lớn. Sử dụng một kiếm này đem tứ trưởng lão bàn tay to kia chặt đứt. Cái này mới tránh thoát tứ trưởng lão một kích kia. May ra lúc đó không có quá nhiều người chú ý. Chính mình một kiếm này mới không có bị phát hiện. Hiện tại Chư Nhị nhấc lên, lại là có chút không hiểu Chư Nhị đây là ý gì. Lão đại, người Thiên Nguyên thần binh hiện tại cũng không hoàn chỉnh. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Chư Nhị nói. Hạ Minh âm thầm gật đầu. Xác thực hắn Thiên Nguyên thần binh cũng không hoàn chỉnh. Hiện tại có nặng 10 vạn cân. Có thể biến thành các loại binh khí. Dạng này binh khí, xác thực là vô cùng bá đạo. Lão đại, người ngày này nguyên thần binh nếu là có thể hấp thu đầy đủ thú hồn. Chỉ cần tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể tỉnh lại khí linh. Khí linh một khi thức tỉnh, người tìm kiếm Thiên Nguyên thần binh còn thừa bộ kiện cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà lại, cái này thú hồn thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Hạ Minh nghe vậy, lại là cau mày. Hắn Thiên Nguyên thần binh bên trong không phải là không có khí linh, mà chính là khí linh ẩn nấp đi, rơi vào trạng thái ngủ say. Điểm ấy Hạ Minh ngược lại là rõ ràng, chỉ bất quá tỉnh lại khí linh. Nói nghe thì dễ, cho nên Hạ Minh một mực không có máy biết. Bây giờ Chư Nhị thuyết pháp như vậy, lại là để Hạ Minh có chút tâm động. Chỉ bất quá, cái này ban đêm vẫn là quá mức nguy hiểm. Hạ Minh vẫn là không muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Dù sao hiện tại hắn thực lực vẫn là quá yếu. Tùy tiện tại trong đêm tối này, cái kia rất có thể dẫn đến chính mình chết rơi vào nơi như thế này. Đi trước điểm tụ tập xem một chút đi, chuyện này để sau hãy nói. Hạ Minh hít sâu một hơi, vẫn là quyết định bảo thủ một số. Dù sao còn nhiều thời gian, một lát bọn họ cũng ra không được. Hiện tại chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp tăng lên chính mình thực lực. Đối thủ của hắn thế nhưng là có không ít, huống chi ở loại địa phương này còn có rất nhiều khác môn phái người cướp bóc đốt giết, ở loại địa phương này có thể nói trải qua thường gặp được. Nếu là không có mạnh mẽ thực lực tự vệ, vậy chỉ có thể thành vì người khác đá đặt chân. Có thể nói ở loại địa phương này, thời khắc đều có một cây đao treo ở ngươi đỉnh đầu. Tại thúc dục lấy ngươi tiến lên. Tốt a, Chư Nhị có chút ủ rũ nói ra. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác Chư Nhị có cái gì không đúng a. Vì cái gì Chư Nhị đối với những linh thú này như thế ưa thích không rời? Chẳng lẽ là có chuyện gì? Hạ Minh bỗng nhiên nhìn Chư Nhị liếc một chút. Cái nhìn này đem Chư Nhị cũng là nhìn hãi hùng khiếp vía. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Chư Nhị ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Hắc hắc, Chư Nhị nghe vậy cười hắc hắc. Nói, lão đại. Ta cái này không cũng là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên sao? Nếu là có những linh thú này hoặc là thiên tài địa bảo, ta tăng thực lực lên mới có thể càng nhanh một chút. Nếu có càng tốt hơn thiên tài địa bảo, thực lực của ta không ra thời gian mấy năm liền có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Hạ Minh nghe, vậy, hơi kinh ngạc, nói, ngươi cần thiên tài địa bảo. Cũng không nhất định là thiên tài địa bảo, cũng là linh thú cũng được, chỉ cần là có thể ăn, trên cơ bản đều vấn đề không lớn, thì liền độc dược cũng có thể ăn. Ngoạn tao, Hạ Minh nghe vậy, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chư Nhị, cảm giác có chút khó tin, gia hỏa này, còn thật mẹ hắn là một con lợn, quả thực ai đến cũng không có cự tuyệt a. Đại gia ngươi. Cái gì đều ăn, thật đúng là đem heo đặc tính phát huy đến cực hạn. Hạ Minh không còn gì để nói. Đối với Hạ Minh ở giữa giao lưu, Ngạo Vô Song cũng không biết. Bất quá Ngạo Vô Song lại là có thể nhìn thấy Hạ Minh sắc mặt. Ngạo Vô Song nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nghi hoặc hỏi, Hạ Minh, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Không có chuyện, không có chuyện.